thiên vị, siêu việt thiên vị, lời này giống như một quyền nặng nề nện vào ngực Cao Phó Điện Chủ. Hiện tại hắn mới chỉ là hoàng cảnh cửu trọng mà thôi. Ngay cả hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong còn chưa tới. Đời này hy vọng tiến vào đế cảnh cực kỳ nhỏ bé, chứ đừng nói là siêu việt đế cảnh, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đạt được thiên vị phù chiếu, thành tựu thiên vị cảnh. Về phần phía trên thiên vị cảnh, càng là chuyện hắn không cần phải nghĩ tới. Vô Song Đại Đế đối với những lời này của Giang Trần lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Vạn Uyên Đảo với tư cách là địa phương trong truyền thuyết, nhất định cường đại hơn thế tục gấp 10 lần. Tiểu huynh đệ, Vạn Uyên Đảo này rốt cuộc làm sao mà có? Vạn Uyên Đảo đã có từ rất lâu, ở thời kỳ thượng cổ, cường giả trên Thần Uyên Đại Lục chém giết ma tộc. Sau trận chiến đó, một ít cường giả mang theo hậu duệ rời khỏi mảnh thổ địa này, xuyên qua hải vực vô biên, tìm được phiến tịnh thổ là Vạn Uyên Đảo. Sau đó cắm rễ ở đó, sinh sôi nảy nở. Từ thượng cổ tới nay không có chiến loạn, không có xung đột, tạo nên Vạn Uyên Đảo ngày hôm nay. Những chi tiết này Giang Trần cũng căn cứ vào tư liệu mà hắn nắm giữ, kết luận ra. Về phần Vạn Uyên Đảo có phải như vậy hay không, hắn cũng không rõ. Nhưng xét tổng thế mà nói, cách nói này vô cùng hợp lý. Chỉ là hắn không có đem chuyện đám cường giả thượng cổ chạy trốn tới Vạn Uyên Đảo, nói đám người này là người nhu nhược, đảo binh mà thôi. Dù sao hiện tại hắn cũng tự xưng là người Vạn Uyên Đảo, cũng không thể nói lão tổ tông mình như vậy a. Vì ngăn ngừa có vấn đề xảy ra, Giang Trần lại nói. Chư vị, chuyện Vạn Uyên Đảo có thể nói ta đã nói hết. Những chuyện không thể thứ lỗi ta không nói được. Tất cả đều là người thông minh, nghe Giang Trần nói vậy, mọi người đều biết hắn không muốn trả lời nhiều vấn đề như vậy. Vô Song Đại Đế cười nói, lão phu còn câu hỏi cuối cùng, cường giả của cương vực nhân loại chúng ta có thể đi tới Vạn Uyên Đảo hay không? Cách chương.